Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 234, thứ 6 hồn kỹ. Đầu ngoại phụ hồn cốt biến dị, chính là không hoàn toàn hư hóa, liền có thể niên hạn tăng lên, mãi mãi, trừ phi đầu ngoại phụ hồn cốt không tồn tại. Phong Long Vương hiến tế, để Diệp Vũ hồn lực đạt đến cấp 63, còn có tự thân các thuộc tính tăng lên, cùng 120.000 năm hồn hoàn cùng chân trái xương gia trì. Để Diệp Vũ thực lực càng mạnh, đầu ngoại phụ hồn cốt niên kỳ hạn tăng lên, chính là căn cứ thực lực, lại thêm biến dị nguyên nhân. Hiện tại niên hạn theo 20.000 năm tăng lên tới 40.000 năm. Cho nên nói, Diệp Vũ đệ nhất hồn hoàn đã là 41.000 năm, thứ hai hồn hoàn 50.000 năm, thứ ba hồn hoàn 60.000 năm, thứ tư hồn hoàn 100.000 năm, thứ năm hồn hoàn 120.000 năm, thứ sáu hồn hoàn 160.000 năm. Thân là cấp 63 hồn đế, dạng này hồn hoàn phối trí, kinh hãi thế tục. Cho dù là phong hào đấu la nhìn đến, cũng sẽ kinh hãi đến ngốc trẻ. Nhìn lấy quanh thân luật động hồn hoàn, Diệp Vũ trong lòng kích động, đồng thời càng thêm cảm kích Phong Long Vương hiến tế. Diệp Vũ ánh mắt kiên định, muốn càng mạnh, đồng thời định cái tiểu mục tiêu. Về sau hồn hoàn phối trí, đệ nhất hồn hoàn tối thiểu 100.000 năm cất bước. Theo tự thân thực lực tăng lên, tin tưởng đầu ngoại phụ hồn cốt niên kỳ hạn tăng lên sẽ càng ngày càng nhiều. Phong Long Vương hiến tế, để Diệp Vũ hiện tại có thể nói là chân chính hoàn mỹ. Phương diện tốc độ cũng giống vậy khủng bố. Cái này 120.000 năm đùi phải xương năng lực có hai cái. Tăng lên 100% lực công kích, cùng 200% tốc độ. Đồng thời, tại lục mà di động, tốc độ ngoài định mức tăng lên 50%. Trên không trung di động, tốc độ ngoài định mức tăng lên 100%. Cái này phối hợp chính mình nguyệt bộ, hiệu quả càng tốt hơn, để cho mình trên không trung di động càng nhanh. Đồng thời, thứ sáu hồn kỹ cũng là cực kỳ cường đại. Quần thể tốc độ tăng phúc, cơ sở tăng phúc 30%. Hiện tại 6 cái hồn hoàn, tăng phúc 99%. Phụ thuộc năng lực, đơn thể gia trì một cái cấp tốc tránh né trạng thái. Gặp phải nguy hiểm tính mạng lúc phát động. Nói cách khác, nếu như gặp phải nguy hiểm cho sinh mệnh nhất kích, tự thân tốc độ sẽ bảo tăng. Hiện tại 6 cái hồn hoàn, tự thân tốc độ trực tiếp bảo tăng 600%. Tiếp tục 6 giây, gia trì trạng thái vĩnh cửu. Phát động sau thì sẽ biến mất. Trước mắt 1 tháng sử dụng 1 lần. Năng lực này cũng là cực kỳ cường đại. Gặp phải nhất kích chí mệnh, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp 6 lần. Như vậy thì có thể càng đều có thể hơn có thể bảo mệnh. Tục ngữ nói, thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Tốc độ xác thực rất trọng yếu. Lại thêm Diệp Vũ lực lượng, cực hạn tốc độ cùng cực hạn lực lượng dưới, cái kia kinh khủng hơn. Đương nhiên, tốc nhanh cũng cần lực phản ứng. Bởi vì di chuyển nhanh chóng bên trong, chung quanh chính là mơ hồ. Công kích không thành thì gặp phải nguy hiểm, cần cực hạn thị lực phản ứng. Cái này khiến Diệp Vũ nghĩ đến hỏa ảnh bên trong. Vì cái gì Chidori đến phối hợp Seragon, một dạng ý tứ, mà Diệp Vũ phản ứng tự nhiên có thể khống chế tốc độ như vậy. Diệp Vũ nhìn lấy quanh thân luật động 6 cái hồn hoàn, cái thứ tư 100.000 năm hồn hoàn toàn thân hồng mang lập lòe, cực kỳ xinh đẹp. Cái thứ năm 120.000 năm hồn hoàn, hồng mang càng thêm tươi đẹp chói mắt. Cái thứ sáu 160.000 năm hồn hoàn đã là như máu màu đỏ sậm, mắt nhìn chính mình hoàn toàn long hóa to lớn trái long tí. Diệp Vũ cảm giác tràn ngập càng thêm lực lượng kinh khủng. Phong Long Vương hiến tế, để Diệp Vũ đạt tới cấp 63. Tự thân thực lực mức độ lớn tăng lên, Diệp Vũ cảm thấy toàn lực trạng thái dưới, mình có thể sánh ngang 85 cấp hồn đấu la. Đi tới nơi này cái cơ hồ ngăn cách đào nguyên thôn. Thời gian 2 năm, thu hoạch rất lớn, cũng nên rời đi. Diệp Vũ cảm thấy muốn rời đi nơi này, chỗ lấy dừng lại 2 năm, liền là bởi vì nơi này tu luyện hoàn cảnh hiện tại đã cực kỳ mỏng manh, đối với mình tu luyện không được tác dụng. Diệp Vũ chân đạp nguyệt bộ, dưới chân khí bảo không ngừng, tốc độ xác thực nhanh hơn, mỗi một đạp không khí liền nhảy lên cao 100 mét, lóe lên mà tới, chớp động 10 lần liền đến 1000 mét độ cao, dùng không đến 2 giây, Diệp Vũ không ngừng lên cao, chân đạp nguyệt bộ đến 50.000 mét không trung, hai chân vẫn không có cảm thấy mệt mỏi. Trước kia tới đây thời điểm thì không chịu nổi, đến long chảo đâm vào vách đá, treo lơ lửng nghỉ ngơi một đoạn thời gian tiếp tục. Hiện tại bởi vì tốc độ nhanh, thực lực mạnh, có thể một hơi trực tiếp đi lên, lại là 50.000 mét, Diệp Vũ nhảy đến trên vực sâu. Hô hô hô, đã là tháng 8, nhưng khí trời cũng không nóng bức, ngược lại rất lạnh, hàn phong gào thét, thế mà Diệp Vũ thể chất tự nhiên không nhận một chút ảnh hưởng. Dù là tại dưới âm thiên độ, đều không bị ảnh hưởng. Diệp Vũ trở lại thôn làng, các thôn dân đã mặc vào áo bông, nhìn đến Diệp Vũ, ào ào nhiệt tình vui cười chào hỏi. Diệp thiếu hiệp, tối nay trong nhà của ta làm ngươi thích ăn nhất hành bảo thịt bò. Chỉnh một chút nhất đại nồi a, chờ ngươi đến ăn. Diệp thiếu hiệp, ta làm ngươi thích ăn nhất thì là dê nướng nguyên con, chờ ngươi. Diệp thiếu hiệp, trong nhà của ta nghèo, không có món gì ăn ngon. Bất quá trời lạnh, có thể tới nhà của ta ngủ. Ta đã để cho ta cái kia xuân xanh 18 xinh đẹp khuê nữ đem giường cho ấm áp. Diệp Vũ không còn gì để nói. Tuy nhiên đã không phải lần đầu tiên. Thời gian 2 năm, tuy nhiên bởi vì tu luyện cùng thôn dân ở chung không nhiều, chỉ là ăn cơm có thể nhìn thấy, nhưng thôn dân đối với mình rất là nhiệt tình, biết mình có thể ăn, mỗi đêm đều chuẩn bị phong phú bữa tối. Một nhà không đủ chính mình ăn, tất cả nhà lui một bên, cũng liền đã no đầy đủ. Thôn làng tuy nhiên chỉ có mười mấy nhà, nhưng một số nữ nhi của người ta có một ít tư sắc không kém. Tuy nhiên so ra kém Chu Trúc Thanh, chữ Vinh Vinh, Tiểu Vũ các nàng, nhưng cũng coi là mỹ nữ. Mỗi lần đi lúc ăn cơm, các nàng đều sẽ hướng mình nhìn trộm. Diệp Vũ không làm cho các nàng như thế nhìn chính mình. Đối với mình nhìn trộm, văn hóa không cao các nàng thì hỏi cái gì là nhìn trộm. Mùa thu rau cải xôi sao? Cái này khiến Diệp Vũ bất đắc dĩ cười. Tóm lại, thường xuyên đều sẽ có thôn dân đến hướng mình giới thiệu nữ nhi của mình nhận biết. Chính mình cũng thành đào nguyên thôn tất cả thiếu nữ trong lòng Bạch Mã Vương Tử. Thôn dân cảm thấy mình cùng Thu Lộ là bạn bè trai gái, nhưng vẫn như cũ giới thiệu, nói Diệp thiếu hiệp dạng này hoàn mỹ, có cái tam thê tứ thiếp đều không có gì, dù sao quá ưu tú. Diệp Vũ đau đầu, vì bọn họ tiếp tục quấy rầy chính mình, thì nói mình đã có bạn gái, đồng thời chính mình rất một lòng, để mọi người khác giới thiệu nữa, lúc này mới hòa hoãn không ít. Diệp Vũ trở lại chỗ ở của mình, lúc trước tinh thần lực khôi phục về sau, thì chính mình xây cái nhà gỗ, đi vào trong nhà gỗ, nhìn lấy chung quanh đơn giản giường, cái bàn, rửa mặt các loại đồ dùng. Diệp Vũ than nhẹ, đến rời đi, đông đông đông, lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Diệp Vũ mở ra, khẽ mỉm cười nói, Thu Lộ a, có chuyện gì sao? Thu Lộ mang theo một cái bọc hành lý, mở ra bao khỏa, bên trong là một kiện giày đặc màu đen lông áo khoác, cùng loại rộng lớn áo choàng. Thu Lộ đem áo lông đưa cho Diệp Vũ nói, khí trời lạnh, cho ngươi. Diệp Vũ hỏi, ngươi tự tay đan? Ta liền nói những ngày này đều chưa thấy qua ngươi. Thu Lộ, cảm ơn. Đối với Thu Lộ, Diệp Vũ trong lòng một mực mang trong lòng cảm kích. Tuy nhiên dài đến phổ thông, mặt ngoài đối mặt thôn dân không có lời hữu ích, nhưng bản tính thiện lương. Thu Lộ đầu hơi rủ xuống vội nói, mới không phải ta dệt, ngươi suy nghĩ nhiều, ta mua, bởi vì trời lạnh, nhìn đến cái này cảm thấy lớn nhỏ thích hợp ngươi, thì mua lại, bỏ ra ta không ít tiền đâu, ngươi có thể nhất định muốn mặc lấy a, không thể ném. Thu Lộ tuy nhiên nói như vậy, nhưng Diệp Vũ tâm lý rõ ràng, bảo đảm nói, mãi mãi cũng sẽ không mất đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.